Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 37 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Sau khi được Dương Lăng thuật lại chuyện mật nghị cùng với Đoá Nhàn Tam Vệ, Dương Nhất Thành suy xét mấy lượt rồi cũng không khuyên hoàng đế hồi kinh nữa. Nhưng sau khi phái đem 5.000 binh mã hộ tống và đích thân đưa đám người Dương Lăng về lại Đại Đồng, hắn lập tức phóng ngựa trở về bản doanh, triệu gấp Vương Thủ Nhân vừa trở về Thanh Ngưu Quan đến họp gấp. Cả hai cùng thương nghị quyết định cải biến chiến lược, điều trọng binh trấn giữ các quan hải bên ngoài Đại Đồng. Chiến công có lớn chừng nào cũng không bằng bảo vệ hoàng đế được chu toàn. Nghe tin Bá Nhan Khả Hãn rời trọng binh về vùng Bình Thuận, Hồ Quan, Vương Thủ Nhân lo ngại bọn chúng sẽ thừa dịp thoát ly khỏi chiến trường chính trở về thảo nguyên Mông Cổ. Hiện tại đại quân của Miêu Quỳ và Hứa Thai đang di chuyển giữa các bộ lạc của Thát Đát, ngộ nhỡ không kịp rút về thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt ở thảo nguyên. Thế là hắn bèn tỏ lộ nỗi lo lắng của mình với Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh liền lập tức bác đi mà không thèm nghĩ ngợi gì. Trước khi xảy ra buổi gặp gỡ kết minh với Đoá Nhàn Tam Vệ thì tin tức hoàng đế đang ở trong quân càng ít người biết đến chừng nào thì càng hay chừng ấy. Tuy biết Vương Thủ Nhân tuyệt đối là người đáng tin cậy và còn là tâm phúc của chính mình, song Dương Nhất Thanh vẫn chưa dám tiết lộ sự thật với hắn. Điều này khiến Vương Thủ Nhân cảm thấy hết sức nghi hoặc với chiến lược của Dương Nhất Thanh. Có điều hắn không chỉ khâm phục Dương Nhất Thanh mà còn thật lòng kính trọng vị thượng quan này. Sau một lúc trầm tư, hắn liền đề xuất cho phép mình dẫn một đội quân bám theo đại quân của Bá Nhan Khả Hãn. Nếu quả Bá Nhan Dương Đông kích Tây để thừa dịp thoái lui, hắn sẽ bám lằng nhằng trì hoãn hành trình của bọn chúng nhằm tranh thủ thời gian cho Hứa Thái và Miêu Quỳ. Sau thoáng cân nhắc, Dương Nhất Thành bèn gật đầu chấp thuận, hạ lệnh cho tham tướng Đại Đồng là Lư Cương và du kích tướng quân là Phạm Hữu Thời dồn binh với đội quân của Vương Thủ Nhân, tổng cộng là 18.000 người gấp rút chi viện cho Bình Thuận Hồ Quan. Được thỏa tâm nguyện, trở về đến dịch quán Đại Đồng xong, chính thức an phận hơn rất nhiều. Trải qua chuyện này, Dương Lăng cũng không dám lơ là nữa, cả ngày ở trong dịch quán cùng hắn, chờ Ngụ Hán Siêu đem tin từ quan ngoại trở về. Sở Tiểu Chính Đức ở trong dịch quán buồn chán, y bao gánh hát nọ diễn suốt 3 ngày. Gánh hát dân gian này vô cùng có chút tiếng tăm ở đây, không những chỉ biết diễn hí khúc mà còn biết diễn chút tạp kỹ và siết thú. Nghe đầu vào ngày Đại Vương nạp Trắc Phi, ông mở tiệc lớn mời khách, khắp vương phủ chỗ nào cũng là sinh ca, có 9 gánh hát lớn nhỏ cũng được mời đến hát hò biểu diễn tại phủ, thì gánh hát này cũng nằm trong số đó. Chẳng qua là bọn họ chỉ có thể biểu diễn ở gian lạc viện thứ hai của vương phủ, không có tư cách vào sâu trong đại viện mà thôi. Và mà bọn họ diễn hôm nay là câu chuyện về Dương Gia Tướng. Năm xưa Dương Gia Tướng Kháng Liêu đã để lại nơi đây rất nhiều truyền thuyết, trăm họ không ngừng chế biến cho phong phú hơn, thay đổi và hư cấu cho nên thành rất nhiều câu chuyện thú vị. Màn đầu tiên là Xà Lão Thái Quân dẫn đám nữ tướng Dương Môn xuất chinh. Ngày trước trận lại có một viên tiểu tướng đến nhận tổ quy tông, xưng là con của thất nương Đỗ Kim Nga. Năm xưa Đỗ Kim Nga cùng với Dương Thất Lang chỉ làm vợ chồng có một đêm, chưa hề báo là có con, nhất thời khiến cho chị em bạn dâu trong nhà nghi ngờ. Viên tiểu tướng nọ đứng dưới quan này rút ra bức huyết thư mẫu thân để lại trong tã lót, Đỗ Kim Nga mới nhớ lại chuyện xưa. Năm đó quả thực bà từng mang thai, trên đường tìm Dương gia thì gặp phải phiên binh, lúc giao chiến bị động thai, bà phải sinh con trong đám sậy rồi để nó ở đó, nén đau lên ngựa đánh tiếp. Sau khi đánh lui phiên binh quay lại thì không thấy con đâu nữa, bà gỡ rằng con bị sói tha đi mất, bèn khóc to một hồi rồi bỏ đi. Bởi chuyện quá đau lòng cho nên bà cũng chưa từng báo với Lão Thái Quân. Thời đó gánh hát toàn là đàn ông cải trang thành nữ, sở dĩ Nam Phong thịnh hành, do một là bắt nguồn bởi đi thuyền trên biển không cho phép chở phụ nữ cho nên đất Mân Giang thịnh hành Nam Phong nhất, còn hai là bởi sắm vai thanh y hoa đán trong gánh hát đều là đàn ông, ai nấy đều diễn rất có duyên, từng động tác đều phong lưu hết mực, má đỏ môi hồng, tôn lên cặp mắt hoa đào biết thu hồn hấp phách, chả trách có rất nhiều đàn ông đâm quàng vào đấy. Trên sân khấu còn hát sắm vai Đỗ Kim Nga, vận phượng bào lớn màu đỏ, dáng người dịu dàng như cành liễu, diễn hát rất duyên. Lúc Đỗ Kim Nga liếc mắt xuống dưới sân khấu liền khiến đám thị vệ bên ngoài la hét lên. Hai ngày nay xem hí kịch, động một tí Chính Đức lại cầm đầu bọn họ hò hét om sòm, làm lính của y bị hỏng hết. Đám đại đầu thị vệ này hoàn toàn không còn vẻ cẩn trọng nghiêm túc như lúc ở trong cung nữa. Dương Lăng ngồi hầu gần Chính Đức bị cặp mắt lẳng đó liếc sang, trong lòng liền nổi sóng, không nhịn được thầm nghĩ. Hình dáng diễn viên chuyên nghiệp này đúng là đặc biệt à, cặp mắt lẳng đó diễn thật tự nhiên, còn tự nhiên hơn bất cứ đại mỹ nhân chuyển giới nào khác nữa. Nếu đang ở thời hiện đại, nhất định sẽ là một đại minh tinh đây. Trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn, chàng kép sắm vai Đỗ Kim Nga đang cầm bức huyết thư nức nở vừa khóc vừa kể lại mối tình xưa, giọng hát trong trẻo êm tai. Trên dưới sân khấu đều nghe rõ mồn một, xem ra đúng là đã được luyện giọng hát. Còn hát sắm vai, lão thái quân run rẩy bước lên sân khấu, thở dài rồi độc thoại. Bà già ta tưởng rằng cả nhà họ Dương đều là quả phụ, nam nhân không có lấy một người. Thực là tốt quá, té ra trời già vẫn chưa vứt bỏ đám con dâu của bà già này. Một tràng cười lại nổ ra dưới sân khấu, Chính Đức ngoái đầu cười hỏi Dương Lăng. Dương Thành, nghe nói Khanh là con cháu Dương gia tướng, không biết tổ tiên thuộc chi nào nhỉ? Chẳng lẽ chính là vị tiểu tướng bị bỏ rơi này? Tuy Dương Lăng không biết gia phả nhà mình là thật hay là giả, nhưng nghi lại biết nhân khẩu nhà họ Dương rất vượng, con cháu đầy đàn, chưa từng có chuyện có một đám quả phụ mà hiếm nam ninh như là trong hí kịch diễn. Nghe Chính Đức trêu, y không khỏi gượng cười, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trên sân khấu đang diễn đến màn nhận tổ quy tông, Dương Lăng ngồi sau rèm nửa bước hầu Chính Đức xem kịch. Sau lưng chợt phát hiện có một phiên tử hộ vệ lặng lẽ bước vào, khẽ ra hiệu với Dương Lăng. Dương Lăng hiểu ý, bội đứng dậy nói nhỏ với Chính Đức mấy câu rồi bước ra ngoài. Đi đến dưới hành lang sảnh, y liền hỏi viên phiên tử, thế nào, có phải đã có tin tức từ quan ngoại rồi không? Viên phiên tử thấp giọng thưa, đại nhân, không phải có tin tức từ quan ngoại, mà là có một bức thư do khoái dịch đưa đến cho ngài. Dương Lăng nghe xong thì trong lòng không khỏi run lên, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ấu Nương đang có thai, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây tim y không khỏi đập dồn dập. Hàn Ấu Nương sống nội tâm và kín đáo, vô luận nhớ nhung y như thế nào đi chăng nữa, cô nàng thà đợi y trở về sẽ vào khuê phòng tham lam ôm chặt lấy y trò chuyện suốt đêm. Chứ lúc y còn ở bên ngoài, Hàn Ấu Nương quá ngượng ngùng để có thể viết một bức thư thổ lộ tình cảm. Nếu nàng viết thư thì hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Dương Lăng vội vã xé bì thư, rút phong thư ra. Y lại thấy trong thư còn kẹp một phong thư khác được niêm kín, bên trên cũng ghi là Dương Lăng thân khải. Y lấy làm lạ thì bèn mở thư ra xem trước. Thấy nét chữ đúng là bút tích của Ấu Nương. Trong thư chỉ nói là trong nhà mọi việc đều ổn, lại chúc y ở bên ngoài nhớ chú ý ăn uống mặc ấm, vùng biên tái chiến sự đang căng thẳng, ra vào y nhớ phải chú ý thị vệ này đó. Suốt thư chỉ nhắc đến những việc bình thường, trong thư không hề có ý gì là làm đúng. Cuối thư nàng mới nói rằng nhận được một bức thư mật của Mã Liên Nhi ở Kim Lăng, nhờ phiên tử nội sưởng mang hộ về. Bởi bức thư ghi là Dương Lăng thân khải, tức là Dương Lăng tự mở, cho nên Ấu Nương không dám tự tiện chạm vào, vì vậy sai người chuyển giao ngay cho y. Chỗ này thì đúng là có vẻ hơi hờn dỗi và ghen tị. Dương Lăng cảm thấy ấm lòng, khóe môi không khỏi hé ra một nụ cười. Y trầm ngâm suy nghĩ, dựa vào độ trình bức thư này được đưa đến mà tính toán thì lúc Mã Liên Nhi nhờ người đưa thư hẳn là Thành Khởi Vận chưa tới Kim Lăng. Mã Liên Nhi chưa nhận được lễ vật Thành Khởi Vận đưa đến mà đã gửi một bức thư đi trước, có phải bởi vì nhớ mình không? Trong lòng Dương Lăng thoáng sao động, bất chợt y lại nhớ đến một màn xuân sắc vô biên dưới tán phong lá đỏ. Trên phong thư hãy còn vương mùi thơm nhàn nhạt trên người Liên Nhi, cũng có lẽ là do ảo giác. Đúng là tiểu yêu tình nhu mì quyến rũ chết người không đền mạng à. Mở tiếp phong thư thứ hai, y cẩn thận giơ tờ giấy ra, một hàng chữ liền đập ngay vào mắt. Phu quân đại nhân ở trên cao, Liên Nhi xin vái người chăm lạnh. Dương Lăng vừa xem thì thấy bật cười to, cô bé đã chính thức gả thân cho mình này thật đúng là đã thay đổi rồi. Liên Nhi như thất ngựa hoang cao ngạo bất thuần, nay cũng ngoan ngoãn nhún nhẹn hơn rồi đấy, cũng đã hiểu lễ nghi, biết kính trọng mình ba phần rồi. Nhưng khi xem tiếp xuống, nụ cười của Dương Lăng liền đông cứng lại. Dương Lăng, huynh thực là lợi hại, thực oai phong, thực giỏi quá. Huynh sắp chóng có một tiểu Liên Nhi hoặc là tiểu Dương Lăng hoành không xuất thế gọi huynh là cha rồi. Huynh có vui không hả đại nhân của muội? Liên Nhi thực muốn đợi thêm 2 năm nữa mới đi gặp phu quân của mình. Nhưng mà ý trời như vậy, chồng sẽ trả lời thế nào đây? Đại nhân hãy nghĩ ra diệu kế mà đón lấy thiếp thân, hoặc là lệnh cho thiếp thân uống thuốc giết chết hậu nhân của họ Dương đi. Liên Nhi sẽ nghe theo ăn bài của phu quân hết. Đúng rồi, quan công tử mê Liên Nhi, mê lắm lắm đó, thực là ghét quá. Tái bút, hình như có người nào đó mắc bệnh kín trên người, mây mang theo người đẹp thần y xuống Giang Nam thì phải, vụ án này cho gác lại chờ xử sau. Chuyện lớn kinh thiên, song ngữ khí lại thờ ơ như không, dí dỏm, đắc chí lại thêm mấy phần hài hước. Dương Lăng đứng đờ tại chỗ, tai nghe ở bên kia, con hát đang nức nở nghẹn ngào. Đứa con tội nghiệp của mẹ, lần biệt ly đó mười mấy năm rồi, mẹ giữ kín trong lòng, không biết lệ tuôn đẫm áo đã bao đêm. Dương Lăng vừa đọc thư vừa nghe tiếng diễn viên vọng đến từ sân khấu, lòng y rối bời, chốc thì hoan hỉ, chốc lại lo âu. Mã Liên Nhi cư tang chưa đủ 3 năm, nếu lúc này mà rước nàng về nhà thì sẽ không hợp với lễ tục, không tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Không biết giữ lễ tục thực chẳng phải là chuyện nhỏ, đủ để trở thành công cụ nguy hiểm trong tay những kẻ hữu tâm. Cho dù được hoàng đế che chở nên không vì vậy mà bị bãi quan, song lúc nào cũng sẽ bị người ta lấy nhược điểm đó ra công kích, vô luận làm gì cũng sẽ khó tránh bị cản trở tay chân. Còn nếu để mặc Liên Nhi sống một mình ở Giang Nam, tìm cớ giấu nàng ấy rồi lén sinh con, thực không khó, có điều làm như vậy thì khó tránh quá bạc đãi nàng ấy. phải sống một cuộc sống lén lút, mai danh ẩn tính thêm 2 năm nữa nhất định sẽ tạo thành tổn thương sâu sắc cho Liên Nhi. Lòng rối như tơ vò, lúc thì Dương Lăng muốn bất chấp tất cả mà phái người đến Giang Nam đón Liên Nhi về phủ ngay lập tức, lúc thì lại nghĩ đến nay mình muốn lợi dụng quyền thế và địa vị của bản thân để làm một số chuyện cho Đại Minh, cho Trâm họ, chứ không còn như lúc trước mà muốn làm gì thì làm, không phải lo nghĩ gì. Trầm ngâm một hồi lâu, ý mới sực nhớ, hiện tại Liên Nhi mang thai được 3 tháng, đến khi bụng to dần không thể che giấu được nữa thì ít nhất cũng phải hơn 2 tháng nữa, lúc đó mình đã trở về kinh thành, chuyện này quả thực cần phải bàn tính kỹ lưỡng, không nên vội vã đưa ra quyết định ngay. Y gọi Viên Phi Tử cùng vào trong thư phòng rồi vội vàng viết liền 3 bức thư. Bước đầu viết cho ấu nương, trong thư không hề giấu giếm chuyện của Liên Nhi, căn dặn ấu nương thông qua nội sường gửi cho nàng ấy một số bạc và vật phẩm bồi bổ. Bức khác y viết cho Mã Liên Nhi, nói với nàng rằng hiện tại mình đang bận tuần tra biên tái, khi trở về kinh thành nhất định sẽ mau chóng giải quyết ổn thỏa chuyện nàng đi hay ở, nàng cứ yên tâm đợi ở Giang Nam chăm sóc bản thân cho tốt. Bức thứ 3 y lại viết cho Thành Khởi Vận, hiện tại nàng ta là đầu lĩnh tối cao của nội sường tại Kim Lăng, còn Liên Nhi đang sống một thân một mình trong nhà bá phụ, nếu không thu xếp thủ hạ đắc lực để săn sóc nàng chu đáo, y thực không yên tâm. Dương Lăng niêm thêm si đóng lên 3 bức thư, căn dặn Viên Phiên Tử cấp tốc giao dịch cho trạm quân sự chuyển về kinh thành. Vừa đưa mắt nhìn Viên Phiên Tử bước ra khỏi cửa, y vừa thừa người nghĩ ngợi rồi bật cười thành tiếng. Vốn dĩ chỉ lo không có con, giờ thì tốt quá rồi, ấu nương và Liên Nhi như thể đang thi với nhau đẻ vậy. Ấu nương thì đúng rồi, mình siêng năng cày cấy 1 tháng hơn, dẫu sao cũng phải trúng 1 lần, nhưng còn Liên Nhi, một tên trúng đích hình như hơi quá may mắn rồi thì phải, chẳng lẽ mình thực sự mang gen tốt của Dương gia tướng. Chính đức ban thưởng rất hậu hĩnh, trang phục biểu diễn và trống chiêng chất đầy hết mấy chiếc hòm to, người của gánh hát cứ ngỡ là của khâm sai Dương đại nhân thưởng cho. Mấy ngày nay diễn hát trong dịch quán, thu nhập của bọn họ so với lúc dựng dạp ca hát ở đầu phố cao hơn không chỉ 2 lần. Sau khi trở về, mỗi người đều kiếm thêm được vài nén bạc, cho nên ai nấy đều cao hứng vô cùng. Gánh hát thuê một cỗ xe ngựa lớn chở trang phục và đạo cụ về cổng chùa Phổ Độ, nơi bọn họ đã thuê một dãy nhà trệt để trọ. Chủ gánh hát tên là Bình Đại Đầu, ngồi xổm trên một chiếc cối xay đá, mặt mày hớn hở nói với mọi người. Mấy ngày nay thực đã cực khổ cho mọi người rồi, ngày mai nghỉ hát 1 ngày, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà đừng quên luyện công đấy, ngày kia biểu diễn tại phủ của đại vương gia sẽ phải kéo dài đến tận 5 ngày lận đó. Đoàn lão cười tủm tỉm nói tiếp. Ai cũng bảo chúng ta là một gánh hát còn con. Đúng thật, nếu không phải do Đại Đồng đang lúc chiến tranh, khó mời được những đào khép danh tiếng, thì phủ vương gia đời nào có chỗ cho gánh hát của chúng ta đứng. Luận tài nghệ chúng ta thua kém bọn đào khép có tiếng sao? Chẳng qua chúng ta không có cơ duyên thôi. Lần này chúng ta đã hát ở phủ Dương đại nhân 3 ngày, sau đó lại trở về từ phủ của đại vương gia. Thành danh của gánh hát cũng sẽ tăng cao ngay thôi. Trước đây khung cảnh lớn nhất mà chúng ta được gặp qua là hậu hoa viên của huyện Thái Gia. Nay chúng ta đã được gặp khâm sai giống như là gặp thiên tử đích thân giá lâm. Mấy ngày nữa cao quý như là con rồng cháu phượng chúng ta cũng sẽ được gặp. Cho nên mọi người hãy phấn chấn lên cho ta đi. Vương gia ban thưởng sẽ còn nhiều hơn khâm sai lão già nữa đó. Nghe thế một người con gái ở trong đám người đang đứng xung quanh chật chớp mắt, cặp mắt nhạy bén có thần liếc lão một cái thật sâu. Đoạn chen người ra tới trước mặt lão ôm quyền nói. Phải chăng ngài đây là chủ gánh hát? Bình Đại Đầu hơi sững người, đoạn quan sát cô ta một lượt. Tuy người con gái trước mặt lão mặc quần áo giản dị bằng vải thô, nhưng với nhãn lực của mình, Bình Đại Đầu lại nhìn ra ẩn giấu dưới lớp áo quần thùng thình sơ sài này là một dáng người cực kỳ yểu điệu. Dung mạo ngũ quan của cô nàng cũng quyến rũ vô cùng, đáng tiếc là trên làn da trắng mịn lấm chấm những vết rỗ làm hỏng vẻ đẹp của nàng ta. Bình Đại Đầu nhảy xuống đất đánh soạt, thân hình thấp tè của lão cao chưa đến vai cô gái nọ, rồi lão cũng chắp tay theo nghi lễ giang hồ đáp. Không dám, tiểu lão nhi chỉ là một người dẫn một đám nghèo khó đi kiếm miếng ăn mà thôi, cô nương là... Cô gái nọ hơi mỉm cười, đáp lời hết sức tự nhiên. Tiểu nữ chỉ là một tiểu thương đơn lẻ mới xông pha giang hồ mãi võ, nay kiếm chút cơm ăn không dễ. Thầy đã ra đây mặt mày phúc hậu, có thể trèo chống gánh hát lớn như vậy, ắt là phải là có người có nghĩa khí. Có tài cáng đáng cho nên tính gia nhập vào gánh hát của ngài, không biết đại gia thấy thế nào. Bình Đại Đầu cười nói, nào có, chẳng qua gánh hát này của lão diễn hí khúc là chính, mà nữ nhân thì không thể bước lên sân khấu, tuy rằng có tập kỹ và siết thú, bất quá là phần dạo trong lúc rỗi để đàn ông giải sầu thôi. Cô nương biết làm những gì? Cô gái nọ cười lớn đáp, cưỡi ngựa bắn tên, đánh võ, món nào tiểu nữ cũng tinh thông. Bình Đại Đầu lắc đầu, không được rồi, gánh hát này của chúng ta không nuôi nổi ngựa nữa. Hơn nữa hiện đã có mối làm ăn ở phủ Khâm Sai và phủ Vương gia, sau này thanh danh tăng vọt, những nơi đi đến nhất định là đều là nhà cao cửa rộng. Mấy trò phóng ngựa bắn tên, vùng đào múa thường sẽ không mang được vào nhà người ta đâu. Cô gái nọ liền đảo mắt cười nói, đi trên dây thừng, nhào lộn trên sào cao, mấy trò mua vui cho người ta đó tiểu nữ cũng biết. Bình Đại Đầu lại lắc đầu, chợt một giọng nói trong trẻo chen vào, Mấy trò này khách giang hồ mãi bỏ có ai mà không biết chứ. Thấy một người phụ nữ như cô đi lại một mình trên giang hồ cũng không dễ. Vậy cô hãy biểu diễn nhào lộn thử xem, nếu làm tốt ta sẽ làm chủ mà thu nhận cô. Người này vẫn đang mặc bộ đồ diễn rườm rà, ống lụa như mây, mày ngài má hồng, mắt hạnh long lanh, chính là Trình Tiểu Vân, diễn viên chính của gánh hát Bình Gia. Tuy hắn là nam nhân nhưng đã quen sắm vài nữ, không chỉ nói chuyện dịu dàng mềm mỏng mà cử chỉ hình dáng cũng khá là thanh tú. Trước mặt hắn tuy là chủ gánh hát rong, song mình đại đầu cũng phải nề mặt mấy phần, bèn vội cười phụ họa. Đúng rồi đúng rồi, vậy cô hãy thử tài nghệ một chút xem. Đám nhạc công chuyên gõ chiêng đánh trống thổi sáo khải đàn nghe vậy thì đều hì hà kéo sang quay lại thành một vòng tròn. Cô gái nọ mỉm cười gật đầu đồng ý. Vậy đã tạ chủ gánh và vị lão bản này, tiểu nữ sẽ lộ rốt đây. Cô nàng thoải mái bước đến chính giữa sân, ôm quyền bước một bước tuồng, rồi chợt sững người lại hít sâu một hơi, liền sau đó búng người nhào lộn. Mà nhào lộn của cô không có gì là đặc sắc, lấy tay chống đất, hai chân liên tục đá ra sau, tuy thân thủ hết sức gọn gàng, song cũng chẳng có chỗ nào là kỳ diệu. Bình đại đầu và Trình lão bản không khỏi lộ vẻ thất vọng. Không ngờ sau khi búng người nhào lộn mấy vòng, cô gái nọ đột nhiên tăng tốc lộn vòng vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể biến thành một bánh xe tròn quay tít, động tác mềm mại liên miên, trông mỹ cảm cực kỳ, eo thon mềm mại mà có lực, cả mắt Bình đại đầu không khỏi sáng rực lên, bên cạnh đã có người thốt lên khen giỏi. Xoay người trên không, lộn một vòng trên không rồi tiếp đất, búng người ưỡn thân vun lên cao, rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng, đủ loại động tác khó không ngừng được thể hiện, liên miên không dứt, không thấy lúc nào ngừng nghỉ. Giữa những tràng khen ngợi của đám đông, Bình đại đầu cười lớn nói: đủ rồi, không cần nhau lộn nữa, thu dọn một chút rồi ăn cơm cùng mọi người đi, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là người của gánh hát Bình Gia." Cô gái nọ lộn trên không thêm hai vòng nữa, rồi mỉm cười tiếp đất, mặt không đỏ, hơi thở vẫn đều, nắm tóc phủi bụi trên tay rồi chắp tay nói: "Đa tạ chủ gánh." Trình Tiểu Vân mỉm cười chào hỏi: "Tại hạ tên là Trình Tiểu Vân, tỷ tỷ tên là gì?" Ánh mắt cô gái thoáng lóe lên, nàng ta mỉm cười đáp: "Ta tên là Liễu Anh Nhi, sau này vẫn mong Trình lão bản chiếu cố nhiều hơn." Trình Tiểu Vân nhoẻn miệng cười nói: "Liễu Anh Nhi, tên rất đẹp, oanh oanh yến yến xuân xuân, hoa hoa liễu liễu chân chân, sự sự phong phong vận vận, kiều kiều nộn nộn đình đình đương đương nhân nhân. Với tư thái và dáng điệu như vậy, nếu tỷ tỷ đã mặc đồ diễn vào, vẽ mặt bôi son lên, trông sẽ rất đẹp đấy." Hồng nương tử hóa thân thành Liễu Anh Nhi, nghe hiểu được là hắn đang khen tên mình hay, song lại không biết là nó có ý nghĩa gì, cho nên chỉ cười gượng gạo không dám đáp lời. Đám dương hồ vốn là đại đạo lục lâm, bình thường nếu muốn bắt cóc kẻ nhà giàu thì cùng lắm là phái vài người đi dò xét tình hình, nắm rõ gia cảnh, thế lực và kết cục bố trí trong nhà con dê béo rồi mới thừa lúc đêm tối mà đến nhà bắt người. Bọn chúng chưa từng kiên nhẫn xây dựng và bố trí cơ sở thám tử lâu dài, nay muốn đối phó với hoàng đế Đại Minh, song hai mắt lại như mù, muốn biết hắn ở đâu nhưng lại không có cách nào dò hỏi. Hồng nương tử thấy trượng phu bị lợi che mở mắt, biết rõ bị dị lực giáo lợi dụng, song vẫn u mê không chịu từ bỏ giấc mơ làm hoàng đế, nên nàng không dằn được lửa giận trong lòng, nhiều lần khuyên nhủ không kết quả, nàng bên thổ lộ nỗi khổ với Ngũ Thúc, song không ngờ Ngũ Thúc lại đáp lại một thôi một hồi, khiến lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh. Cho dù nói thế nào thì cuối cùng nàng vẫn là một người phụ nữ, trong mắt một thủ lĩnh thổ phỉ cực kỳ trọng nam khinh nữ như Thôi lão đại, đứa con rể Dương Hồ còn quan trọng hơn con gái mình nhiều. Thấy mấy năm nay Dương Hồ chiêu binh mãi mã giỏi, nhiệt huyết trong lòng, Thôi lão đại cũng dâng trào. Lão đã bắt đầu trông mong con rể mình có thể đánh chiếm lấy Giang Sơn, một nhà họ Thôi cũng có thể được phong vương phong hầu. Cho nên, lần này mười mấy sơn trại bị tiêu trừ, thế lực Dương Hồ bị tổn thương lớn, huynh đệ những sơn trại cũ đã bắt đầu nảy lòng nghi ngờ về lời lan truyền chân bệnh thiên tử của hắn. Mấy người tâm phúc của Thôi lão đạo như là Ngũ Thúc đã thầm bàn riêng với lão về chuyện này. Thôi lão đạo ngầm gợi ý rằng, vô luận lời đồn này là thật hay là giả cũng phải dốc sức phò trợ con rể. Thay vì làm sơn tặc đời đời kiếp kiếp, chỉ bằng đánh một trận nhằm kiếm chút tước vương hầu công khanh mà hưởng. Sau khi nghe Dương Hồ kể chuyện, Thôi lão đạo biết được vì chuyện tập kích phủ Uy Vũ Bá mà con gái và con rể mình hục hạc với nhau. Do đó lần này, lão chủ động sai người của mình đến giúp Dương Hồ. Một mặt là để biểu lộ thái độ của chính mình, mặt khác thì cũng bởi e ngại con mình sẽ phát tác cơn giận đại tiểu thư mà làm khó Dương Hồ, nên mới phái cả Ngũ Thúc đến để áp chế nàng. Nghe biết thái độ của cha như vậy, Hồng nương tử không khỏi thất vọng vô cùng. Chỉ có điều, tuy có vẻ trưởng bối là Ngũ Thúc này áp chế nên nàng không thể gây lộn với Dương Hồ, nhưng Hồng nương tử tính tình cứng cỏi, trong lòng đã có chủ ý rồi, thì cho dù là Thôi lão đạo cũng đừng hòng thay đổi. Nghe xong lời giải thích của Ngũ Thúc, nàng không nổi nóng gây gổ tại chỗ mà chỉ quay về thu thập hành trang rồi lặng lẽ bỏ đi. Nàng biết đám người Dương Hồ không có kế sách nào khác, bọn họ muốn tìm được chính thức thì chỉ có cách theo dõi Dương Lăng, cho nên nàng cũng cải trang rồi chú ý mọi động tĩnh trong dịch quán. Gánh hát này mỗi ngày đều đến hành dinh quan khâm sai diện hí khúc. Nàng đã sớm lần ra tỏ tường. Trong suy nghĩ của nàng, đại vương là vương thúc của hoàng đế chính đức. Ngày lão nạp phi, nếu như chính đức còn ở đại đồng thì 9/10 hắn sẽ phải đến chúc mừng. Vậy Di Lặc Giáo và cả đám người Dương Hồ rất có thể sẽ hạ thủ vào lúc này. Nàng phải ngăn cản Dương Hồ bị kẻ khác lợi dụng phá hỏng kế hoạch của Di Lặc Giáo. Như thế nàng cũng phải nghĩ cách trà trộn để vào phủ. Do vậy nàng mới cải trang làm người giang hồ mãi võ, trở thành một thành viên trong gánh hát Bình Gia. Ngày 22 tháng Giêng, đại vương Nạp Trắc Phi. Hai tên đại quân Bá Nhan đã rời sang vùng Bình Thuận Hồ Quan, dân chúng đại đồng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay, đêm ngủ không phải ăn mặc chỉnh tề, đặt sẵn túi hành trang bên gối để bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị trốn chạy. Trong phủ đại vương tràn ngập một bầu không khí vui mừng, răng đèn đón khách. Từng chiếc kiệu xe, từng thớt tuấn mã chở quan văn tướng võ vùng tuyên phủ đại đồng kéo đến phủ đại vương ra để chúc mừng. Do hoàng đế đang ở đại đồng nên tam biên tổng chế Dương Nhất Thành hết sức coi trọng việc phòng ngự biên quân. Vốn dĩ hắn đã đưa thư và lễ vật chúc mừng đến phủ đại vương, tỏ ý rằng vì vướng bận việc quân cho nên không đích thân đến dự. Điều này đã khiến cho lão đại vương không vui trong lòng. Không ngờ hôm nay hắn bỗng nhiên đổi ý, vội vội vàng vàng dẫn theo 300 thân quân chạy đến phủ đại vương chúc mừng. Xung quanh phủ đại vương vẫn đầy giáp sĩ kề vai san sát, song trong vương phủ lại ấp tiếng sinh ca. Hồng nương tử cũng theo gánh hát mới gia nhập mà tiến vào bên trong. Song nằm ngoài dự liệu của nàng chính là vương phủ rộng lớn hơn nhiều so với những gì mà nàng tưởng tượng. Hơn nữa vương phủ cho gánh hát của nàng diễn ở hậu điện. Gánh hát lớn được vời tới thì diễn ở trung điện. Tám gánh hát có quy mô như của nàng chỉ có thể dựng rạp biểu diễn ở trong sân khu ngoại điện quanh phủ, căn bản là không thể tiếp xúc với khu vực trung tâm. Cả phủ đại vương lọt trong tiếng nói tiếng cười, tiếng chúc mừng rộn rã. Những chỗ yên tĩnh hơn chỉ có Ngân An Điện, Xã Đắc Đàn, Phong Vân Lôi Vũ Sơn Xuyên Đàn, Hoàng Miếu, Từ Đường và Tích Thiên Tự. Điện Thiện Sở cung cấp rượu ngon và đồ ăn. Đại phủ điếm tiếp đại thân khách, đăng ký tiếp nhận lễ vật. Còn những vị khách quan trọng sẽ cho tổng quản vương phủ đích thân đón vào. Chỗ gánh hát của ông đương tử biểu diễn nằm bên trong đoan lễ môn và phía ngoài thừa vận môn. Đại thần các bộ ra vào đều không thoát khỏi mắt nàng. Trong sân, các rạp diễn đã sớm được dựng xong. Trên sân khấu rèm răng, màn hoa và đèn treo đã đâu vào đấy. Theo quy củ thì vở diễn đầu tiên khi diễn đại tư ra đều sẽ là thiên quan tứ phước, tức là lễ quan trời ban phước bốn phương. Một lòng mong muốn biến gánh hát Bình Gia thành gánh hát nổi tiếng nhất đại đồng. Đợi khi biên cảnh bình định xong còn phải nêu chiêu bài đã từng được mời đến hành dinh của Khâm Sai và vương phủ đại vương để được lưu diễn khắp cửu biên. Bình đại đầu đương nhiên là cũng phải tuân theo quy củ này. Tuy rằng gánh hát của lão không chính quy lắm, vở này cũng chưa được học đầy đủ, nhưng cũng may, xem kịch trong sân đều là thị vệ, thư đồng và gia bộc, hạ nhân của đám quan văn tướng võ đến mừng lễ cưới, cho nên khi biểu diễn cũng không bị bọn họ soi mói gì. Nhất là sau khi vở Thiên Quan Tứ Phước được diễn xong, các vở hí kịch hơi mặn, lại không phạm vào những điều kiêng kỵ của vương phủ như là Lữ Động Tân Tam Hí Bạch Mẫu Đơn, Trương Tiên Sư Đại Họa Phù được trình diễn thì lại càng được đám người hầu gia và gia tướng đó mê thích. Khâm Sai phụng chỉ tuần biên kiêm thông lĩnh thân quân thị vệ của hoàng thượng, kiêm đại đô đốc nội sưởng Dương Lăng Dương Đại Nhân và đốc quân kinh doanh Trương Công Công đến. Vừa mới biểu diễn giữa giờ nghỉ xong, nghe tiếng sướng sang giảng của quan sướng lễ, Hồng Nương Tử thoát ngẩng đầu nhìn lại, nàng thấy một vị thư sinh mặt như toa ngọc mỉm cười bước vào. Y mặc một bộ áo lông trồn sang trọng, ngoài khoác áo lớn lợp cô nhung, thân hình cao thon, nổi bật vô cùng. 12 viên hiệu úy trẻ tuổi anh Tuấn, dằn đao theo sát sau lưng y. Vị Trương Công Công Trương Vĩnh đi cạnh y, tuy mặc mãng bào chỉ vàng màu xanh da trời, song lưng vai hơi còng, bước chân lại nhanh, trông thực giống nô tài thân cận một vị công tử con vua cháu chúa. Hồng Nương Tử thoáng nhích môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đến chúc mừng, vị tướng quân này đã không mặc quân trang y phục nho nhã, xứng với khuôn mặt thanh tú của y. Áo choàng rộng bay, trên chiếc đai gâm ngũ sắc quấn hông cài một chiếc ngọc bích đang đong đưa khẽ khẽ. Cái khí phái ấy, nếu hôm nay nàng đến nhằm bắt một con dê béo mang về thì chỉ cần nhìn vào dáng vẻ ấy, đương nhiên là con dê béo chỉ có thể là y. Được tổng quản vương phủ đưa vào, Dương Lăng và Trương Vĩnh đi qua khỏi cổng thừa vận, vừa đến cổng Sùng Tín, bước chân Dương Lăng hơi khựng lại, y ngoái đầu liếc về phía sau. Khi ánh mắt của y chạm vào ánh mắt của viên tiểu hiệu đứng giữa 12 viên thị vệ của y, viên tiểu hiệu đó liền nở một nụ cười tinh nghịch. Dương Lăng kín đáo gật đầu với hắn rồi tiếp tục cùng với Trương Vĩnh sóng vai đi vào. Thị vệ của Khâm Sai cũng không được phép bước vào nội điện của vương phủ, sẽ có chấp dịch dẫn bọn họ sang điện bên kế cổng Sùng Tín. Nơi đây bày dọc các mâm tiệc lưu thủy, rất đông người hầu của các tướng quân và quan văn đang ăn ham uống tục. Bởi đại đồng là nơi trú quân trấn giữ biên thủy, cho nên ngay cả vương phủ cũng không chỉ chú trọng về vẻ nguy nga tráng lệ, mà kiến trúc lẫn sân tường cũng đều được xây cao lớn và kiên cố. Trên bốn góc tường cao của vương phủ đều có thành lũy và thị vệ đồn trú. Có điều khi bước vào trong yến tử cư, tức là tổ chim én, hoa viên vương phủ trốn phương bắc này vẫn có giả sơn uốn lượn quanh co, hành lang quanh khúc khuỷu, mái uốn cong cong, tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ. Men theo lối nhỏ quanh co xuyên qua yến tử cư, với bước vào điện cần đức, tổng quản vương phủ lên khom người cười nói: "Hai vị đại nhân, lễ nạp phi của vương gia vẫn chưa cử hành, mời hai vị đến điện bên nghỉ trước đi. Đến giờ lành, cha già sẽ dẫn đại nhân đến điện ngân an tuyên đọc chiếu thư của hoàng thượng, thỉnh mời vương gia và vương phi làm lễ." Dương Lăng và Trương Vĩnh mỉm cười gật đầu rồi xoay người đi vòng sang tòa điện ở trái bên. Trước cửa điện có hai tiểu thái giám đang đứng, thấy bọn họ đi tới bèn vội vàng vén cái rèm nỉ nhung lạc đà lên. Hai người vừa bước vào liền sững người. Ánh sáng trong điện hơi u ám, vừa bước vào liền lập tức cảm thấy không thoải mái. Khi khôi phục thị lực lại bình thường, hai người mới phát hiện bên trong điện đang có mấy vị đại nhân đang đứng. Tuần phủ Hồ Toàn của Đại Đồng, tam biên tổng chế Dương Nhất Thanh, một vị quan văn đứng bên cạnh vận bổ phục giống như là tuần phủ Hồ Toàn, nhất thời không nhớ Đại Đồng còn có vị quan văn nào mà có cùng phẩm hàm là tòng nhị phẩm như lão ấy. Trong điện, phía bên trái là bộ bàn nhỏ uống trà và ghế dựa hình mũ quan, bên phải là một chiếc giường sưởi, trên giường đặt một chiếc bàn chân thấp. Chính diện ở trước điện là một bức bình phong. Lúc này phía sau bình phong cũng có hai người chợt bước ra. Một người vận hoàng bào hình mãng long, dáng người to béo, chính là chú rể đại vương gia. Trên khuôn mặt núc ních chứa đựng vẻ trang nghiêm hiếm thấy. Vị đại nhân bên cạnh khoảng tứ tuần, dưới cằm lưa thưa mấy cọng râu, khuôn mặt gầy guộc, hai mắt sáng quắc như sao, thân vận một bộ bổ phục hình tiên hạc. Không ngờ chính là đại học sĩ được gia phong nhất phẩm đương triều Dương Đình Hòa. Vừa trông thấy vậy, Dương Lăng và Trương Vĩnh liền nghĩ bụng, hỏng bét. Bữa yến tiệc mừng cưới hôm nay sắp biến thành hồng môn yến rồi. Dương Đình Hòa mà đến thế nào cũng có màn kiếm xương đao gió khóc lóc can gián hoàng thượng hồi cung đây. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý nói với đối phương: huynh, đệ, ông, cậu lên trước đi. Chính Đức đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài, tiện mồm ăn vài món. Hắn cảm thấy cải trang làm hiệu úy tuy cũng thú vị, nhưng mà trong vương phủ này có quá nhiều phép tắc, còn lâu mới bằng tự do xem kịch ở đầu phố. Hắn ngồi rảnh rỗi một hồi, nghe thấy bên ngoài không ngừng có tiếng reo hò, tiếng hát du dương trầm bổng như hấp hồn, nhịn không được bèn đứng dậy bước ra ngoài. 11 tay thị vệ kia đều là cao thủ nhất đẳng của đại nội, danh nghĩa là thị vệ của cấp sai, nhưng kỳ thực chức trách chính là bảo vệ hoàng đế. Vừa thấy hắn đứng dậy, đám người đó cũng đều lập tức kín đáo đứng dậy, lặng lẽ xúm lại quay lấy hắn. Một viên thủ lĩnh thị vệ nhỏ giọng hỏi: hoàng thượng, ngài muốn đi đâu vậy? Có phải là đi ra ngoài không? Trinh Đức trợn to mắt nén giọng mắng: đi ra ngoài, ra khỏi cung rồi mà vẫn không được tự do, đi đến đâu cũng thấy mặt các người hết. Nơi này là phủ đại vương, còn có thể có giặc cướp hay sao? Đi cách xa ra một chút đi, đừng làm phiền trẫm, trẫm đi xem náo nhiệt một chút. Dứt lời, hắn bèn hừ một tiếng rồi đi vào mảnh sân đằng sau cổng đoàn lễ. Trình Tiểu Vân đang cất giọng ngâm nga trên sân khấu. Hắn mặc một bộ đồ trắng, trên mái tóc mềm đen như tơ mực cài một đóa hoa mẫu đơn tươi thắm, tay áo như mây, điệu múa nhẹ nhàng, mỹ miều hệt như một đóa mẫu đơn sống động. Trình Đức đi đến bên dưới sân khấu, bên ngoài người đông như kiến, hai tay thị vệ đã tranh bước lên trước, thấy đông người cho nên âm thầm chặn không cho hắn đi qua. Trình Đức đang không biết làm như thế nào, chợt thấy một cô gái vận đồ đoản đà màu đỏ thắt đáy lưng ong, một chân đạp lên chiếc ghế thấp đang buộc chặt xà cạp lại thành nhiều vòng, bèn mỉm cười đi tới hỏi: vị tỷ tỷ này có phải tỷ biểu diễn võ công không? Thôi Oanh Nhi ngẩng đầu lên, Trinh Đức thầm tiếc rẻ, cô đường có vóc dáng đẹp mê người như vậy lại bị mặt dỗ. Khi thoa phấn lên sân khấu, mặt ngọc trông rất mịn màng óng ánh thì còn không thấy gì, song nhìn gần như vậy thực là thấy kém quá đỗi. Thầy hắn là hiệu úy quân đội, tuổi trông không quá 15-16, trên mép môi còn lún phún lông măng, nhưng mặt mày ngũ quan trông 10 phần anh tuấn, nói chuyện cũng khách khí thân thiện, không có vẻ bất lương giả dối như những tên lính bình thường, nên Thôi Oanh Nhi tăng thêm mấy phần hào cảm. Nàng cuốn chặt xà cạp, đưa tay vén tóc mai, rồi cười duyên dáng đáp: trong vương phủ tỷ tỷ biểu diễn võ công cho ai coi đây, chẳng qua chỉ là mấy trò tạp kỹ đi dây leo xào nhào độn mà thôi. Ánh mắt của Chính Đức sáng rỡ, hắn hào hứng: tạp kỹ hả? Vậy càng đáng xem hơn võ công rồi, lúc nào tỷ tỷ sẽ biểu diễn tiếp vậy? Tiểu đệ sẽ vỗ tay hò hết cổ vũ cho tỷ. Cảm thấy hắn khá thú vị, Hồng Nương Tử không nhìn được cười khúc khích đáp: tiểu huynh đệ thực vui tính đó, vương phủ thường bà có quy tắc cả, đệ có hết đến khản cổ cũng vẫn không tăng thêm tiền thưởng được đâu. Chính Đức đáp bằng giọng không phục: như vậy hả? À vậy để dương không sai, không sai, Dương đại nhân nhà đệ thường cho tỷ là được rồi. Đệ là thân minh của Dương đại nhân, nếu như tỷ diễn hay, đệ sẽ nói với đại nhân, người nhất định sẽ mời tỷ qua phủ biểu diễn và ban thưởng hậu hĩnh đó. Hồng Nương Tử bị kiểu nói trẻ con của hắn chọc cho cười khanh khách, nàng dáng nhịn cười vái chào hắn rồi nói: vậy tiểu nữ tử cảm tạ quan gia trước, nếu thực được Dương đại nhân ban thưởng, tiểu nữ nhất định sẽ chia cho quan gia một nửa. Trinh Đức khoát tay ra vẻ hết sức trượng nghĩa: không cần khách khí, không cần khách khí, tiểu đệ theo đại nhân ăn uống không phải lao tâm lo lắng không có tiền tiêu. Trên sân khấu vang lên tiếng chiêng chập chèng, Trình Tiểu Vân lướt ra khỏi sân khấu như một đám mây. Lữ Đồng Tân và Yêu Đạo Hoàng Chân Nhân bước lên sân khấu trong tiếng chiêng trống vang dền. Nhận được sự reo hò của khán giả, Trình Tiểu Vân hiển nhiên cũng có vài phần đắc ý, hai má đỏ bừng. Hắn nhấc váy bước ống vũ đài tiến đến chiếc lều dùng để hóa trang và thay y phục được bác phía sau sân khấu. Trình Tiểu Vân cất giọng gọi Hồng Nương Tử. Liễu đại tỷ giúp tôi thay y phục với. Thôi anh nhị ừ một tiếng rồi quay lại cười tươi tắn nói với Trinh Đức. Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ phải đi làm việc đây. Trong nửa màn hát này xong tỷ tỷ sẽ lên sân khấu biểu diễn nhào lộn, để nhớ đến xem nhé. Trinh Đức liền gật đầu đồng ý. Thấy người con gái áo đỏ này lách người tiến vào trong lều, hắn bèn nhìn đông ngó tây một lát rồi xoay người đi về phía gian điện ở cánh phải cổng thừa vận. Đám đại nội thị vệ hầu hạ trong cung nhiều lắm, không dám làm trái thánh ý cho nên không dám đi sát hắn quá, chỉ đồng loạt đi theo sang phía bên phải. Một thị nữ vận cung trang dáng cao gầy, vẻ mặt cao ngạo, được hai thị nữ khác kèm theo đang bước ra khỏi cổng thừa vận. Vốn Trinh Đức tính nôn nóng, lại bởi dòng người trên đường đờm đượp, hắn lo tránh phải né trái để vòng qua đám người đi vào trong cổng cho nên vô ý dẫm phải vạt váy sau của cô thị nữ nọ. Thị nữ đó la lên ui ra một tiếng liền vội nhấc váy lên đỏ mặt quay lại. Thế chẳng qua chỉ là một tiểu hiệu ý còn con, à liền quắc mắt trừng hắn mắng nhiếc. Mù cái mắt chó nhà ngươi rồi à? Đi đường trong vương phủ mà cũng không mang theo mắt sao? Trinh Đức bị người ta mắng té tát như thế, xong lại không hề nổi giận, chỉ cảm thấy cô Hà lúc bước ra thì ngửa mặt ưỡn ngực, dáng vẻ cao ngạo, hiện tại thì lại lúng ta lúng túng không thôi, thì thấy rất thú vị. Hắn bèn nén cười, chắp tay thi lễ xin lỗi. Mong cô đương thứ lỗi là kẻ hèn lỗ mãng rồi, thực có lỗi quá. Thì nữ rũ rũ váy, thấy vặt sau bị in một dấu chân thật to thì càng thêm nổi giận, căm hận lườm Trinh Đức, à phì phui, ta khinh, còn bày đặt kẻ hèn, ngươi tưởng ngươi là công tử hay là thiếu gia vậy? Chỉ là một tên lính, còn bày đặt kẻ hèn. Đồ ngựa không biết mặt mình dài, người mà cũng là người có danh phận, có sự nghiệp sao? Dứt lời ả quay ngoắt đầu đi như một con công kiêu ngạo rồi lại ngây ngang bước đi. Bị ả mắng cho không nói được tiếng nào, hoàng đế Trinh Đức chỉ biết giờ mũi cười khổ. Mấy tay thị vệ chạy qua thấy hoàng thượng bị một thị nữ của vương phủ mắng mỏ chế giễu cho một trận thì đều không nhịn được cười trộm. Một giọng nói dịu dàng mang theo một nụ cười của thiếu nữ từ bên cạnh cất lên. Đừng trách tỷ ấy, Vũ tỷ tỷ là thị nữ được yêu mến nhất bên người vương phi nương nương, ngay cả đại tổng quản cũng phải nhường tỷ ấy ba phần đó. Tuổi ngươi nhỏ như vậy lại đã làm đến thân binh của đại tướng quân, tương lai nhất định sẽ có sự nghiệp, anh hùng không sợ xuất thân kém. Đợi khi ngươi làm tổng binh đại đồng rồi, khi ấy lại đến bái kiến vương gia, Vũ nhi tỷ tỷ nhất định sẽ nhìn ngươi với con mắt khác đó. Đừng nói là tổng binh đại đồng, cho dù là làm đại nguyên soái nắm binh mã cả nước, Chính Đức cũng vẫn không để vào mắt. Có điều người con gái này hiểu ý người ta như vậy, hơn nữa lại không hề quan tâm đến xuất thân của hắn, khiến nghe được lời này, hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây đúng là người con gái đầu tiên không biết hắn là đương kim hoàng đế mà lại xem trọng hắn như thế. Trinh Đức xoay người lại, định cất tiếng cảm ơn người con gái đó. Nhưng mới vừa đưa mắt nhìn thì liền như thể ba hồn bảy vía của hắn đều bay mất sạch, cả người như được nặn bằng đất sét cứ đứng được ra đó, cứng mồm cứng lưỡi không thốt được tiếng nào. Người con gái trước mắt hắn không hề ăn vận giống như thị nữ trong vương phủ. Nàng mặc một chiếc áo trễn da trồn lợp nhung màu xanh, bên trong mặc áo đơn màu xanh nhạt, bên trên chiếc áo thòn thắt chiếc váy hồng màu xanh nhạt sáu mảnh phơi phới như nước sông tương. Cho dù là tiểu thư khuê các song lại xinh đến nỗi da trắng thịt thơm, hữu tình quyến rũ như nàng ta vẫn là rất hiếm. Vóc người thon thả lung linh, khuôn mặt sáng ngời rực rỡ, trên khóe môi cười mỉm yêu kiều chấm một nốt ruồi mỹ nhân, nàng đang ôm trong lòng một con chim anh vũ lớn, lồng đuôi sặc sỡ. Thấy Trinh Đức mấp máy cả buổi vẫn không ra tiếng, người thiếu nữ xinh đẹp trạc 14-15 đó ngạc nhiên nhìn xuống người mình một lượt, rồi cười hì hì nghiêng đầu nói với hắn bằng giọng dí dỏm. Thế nào, có phải ta rất xinh đẹp không? Cô nương đó vút về bộ lông con chim anh vũ, thấy biên lính cứ đứng ý ra đó ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm thì không khỏi bật cười khúc khích. Một chốc nữa sẽ rước chắc vương phi vào phủ rồi, ngươi đừng có chạy lung tung đó, nếu lại dẫm phải váy của vương phi thì sẽ không chỉ là bị mắng một trận rồi thôi đâu. Dứt lời nàng nhàn miệng cười duyên dáng rồi xoay người đi về phía các tòa đình viện ở trái tây. Kiến trúc trong vương phủ nguy nga và lộng lẫy, hào hoa và tráng lệ. Hành lang nối liền phòng ốc, nhà cửa đan sen, phía trước là nhà chính, phía sau là phòng ngủ, cung điện sâu hút bên trong. Các tòa đình viện ở trái tây này gồm cả thảy 10 tòa nhà, là nơi ở của đám người hầu và tạp dịch, cho nên không có ai canh gác. Chính Đức vừa giơ tay lên kêu này thì người thiếu nữ xinh đẹp đã bước qua khỏi cánh cửa cao cao, hắn bèn vội rảo bước đuổi theo. Thì vệ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ bụng rằng hoàng thượng đã chấm người con gái xinh xắn này rồi, thế là nhất thời trở nên khó xử. Hoàng thượng theo đuổi con gái nhà người, bọn họ làm sao dám đuổi theo quá sát, nhưng dẫu gì thì nơi này cũng là không phải là hoàng cung đại nội, ngộ nhỡ hoàng thượng gặp phải chuyện gì thì biết phải làm thế nào. Thế là mấy viên thị vệ chỉ đành cắn răng bám theo cách một khoảng, may mà khu vực này lại là chỗ ở của đám tôi tớ nên cũng không được trông giữ nghiêm ngặt cho lắm. Và lại hôm nay có nhiều gia bậc và thân binh của các vị tướng quân và đại nhân mới đến vương phủ lần đầu, chỗ nào cũng cảm thấy mới lạ, cho nên thỉnh thoảng cũng có người chạy sang chỗ trái điện bên này ngắm nghía. Thêm nữa, bởi hôm nay là ngày vương gia nạp phi, nô bộc đều ở bên ngoài đón khách, cho nên chỗ này cũng không có mấy người. Vì vậy bọn họ có thể vào trong sân của khu nhà ngang một cách thuận lợi. Trịnh Đức vội vã đuổi theo, hắn thấy người thiếu nữ bước khoan thai nhẹ nhàng đến trước một căn phòng, vừa lúc có một bà lão đi ra ngoài lấy mấy bó rau phơi ngoài khung cửa. Người thiếu nữ đó liền cất giọng thưa: "Mẹ, con đã về." Bà lão có vẻ mặt hiền hậu ngẩng lên, trông thấy con mình liền lập tức nở ra một nụ cười vui vẻ nói: "Lương nữ đó à? Nương nương lại thưởng cho chim anh vũ à? Mau đem nó vào phòng sưởi đi, đừng để nó bị lạnh. Mẹ làm một ít thịt heo hầm rau khô, chốc nữa nhớ gọi cha con về ăn nhé." Người thiếu nữ dạ một tiếng giòn tan, đoạn rẽ sang một căn hầm sưởi nhỏ bé ở bên cạnh, mở cửa bước vào. Bà lão cũng mang mớ rau khô trở về phòng. Trịnh Đức thoáng ngừng bước, lương nữ: "Mẹ, nàng ấy không phải là Đường Nhất Tiên sao?" Trịnh Đức cố nhớ kỹ lại, tuy bình thường khi nhớ về vị cô nương này trong đầu hắn thì chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp mờ ảo mang theo một chút ấm áp và hương thơm nhàn nhạt. Nhưng khi vừa trông thấy nàng, Trịnh Đức lại nhớ rõ ràng hình dáng của nàng ngay. Tuổi tác, vóc người, giọng nói, còn cả nốt ruồi duyên trên mép môi nàng, trên đời có sự trùng hợp đến như vậy ư? Trịnh Đức lại cất chân đuổi theo rồi cũng chui vào sau phòng sưởi. Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, không nói mà ngầm hẹn tàn ra, đứng vây lấy căn phòng sưởi đó lại. Bước vào căn phòng sưởi, người thiếu nữ nhón chân mở một cái lồng tre, thả con chim anh vũ vào rồi cài chốt đóng lại. Nghe thấy tiếng cửa cót két, nàng vội quay đầu nhìn lại ngạc nhiên: "Là ngươi? Ngươi đuổi theo ta làm gì?" Hơi thở của Trịnh Đức có phần gấp gáp, hắn định thần lại đỏ mặt nói: "Đừng cô nương, cô có thể không nhớ ra ta, nhưng chắc cô phải nhớ Dương Lăng chứ? Y vẫn luôn phái người tìm cô suốt, sao cô lại đổi tên họ và vào phủ đại vương vậy?" Người thiếu nữ vận bộ đồ trắng trang nhã càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp hữu tình. Nàng nghiêng người dựa cạnh một dãy lồng trúc, lấy tay vén tóc mai, hơi đảo mắt mỉm cười: "Dương Lăng, ngươi nói để đốc Dương Lăng của nội sường à? Ta biết chứ, con hát đạo tình khắp đại đồng đều biên các câu chuyện của y thành từ khúc để hát, đương nhiên là ta từng nghe qua, y tìm ta." Nói đến đây khuôn mặt xinh xắn đột nhiên biến sắc. Nàng bước vội đến trước mặt hắn hỏi dồn: "Ngươi nhận ra ta? Ngươi biết ta tên là gì sao? Ngươi hãy mau nói cho ta biết đi. Ta là ai? Dương đại tướng quân tìm ta để làm gì?" Trịnh Đức ngơ ngác hỏi lại: Cô không biết tên mình sao?" Người thiếu nữ nguyết một cái dài thượt rồi sốt sắng đáp: "Ta mà biết thì còn hỏi ngươi à? Ta được vương phi nâng nâng cứu về. Đừng được nói lúc tìm thấy ta thì ta đang nằm ven bờ sông, mặt mày đầy máu. Sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Ta cũng không biết mình là ai, không biết trong nhà còn có cha mẹ, anh em gì không. Ngươi bảo ta họ Đường hả?" Nói đến khúc sau, giọng nàng đã trở nên run run. Mặc dù vợ chồng Lưu Lương đối xử với nàng như con ruột, song muốn tìm lại người thân máu mủ của mình là bản tính của con người. Ai cũng nói nàng có lai lịch không rõ ràng, nay có cơ hội biết được xuất thân của mình thì sao tâm tình nàng không kích động và hưng phấn cơ chứ? Trịnh Đức lẩm bẩm: "Trứng mất hồn." Hắn bỗng vỡ lẽ. Ngày đó khi Dương Lăng bẩm báo với hắn từng kể rằng trên vách núi phát hiện thấy chiếc chuôi đao và một tảng đá dính máu, bên trên còn bệt tóc và máu tươi. Át hẳn là do Đường Nhất Tiên bị đập mạnh vào đầu lại rơi xuống nước cho nên mới chắc là mắc phải cái chứng bệnh mất hồn. Biết người con gái trước mắt này đúng thật là Đường Nhất Tiên, Trịnh Đức mừng rỡ như điên. Hắn liền nắm lấy cổ tay Đường Nhất Tiên nói nhanh: "Vậy thì đúng rồi, quả nhiên là cô Đường Nhất Tiên, cô chính là Đường Nhất Tiên, cô là... Nói đến đây hắn chợt nghẹn lời, hiện hắn đã không còn ngây ngô như khi còn làm thái tử, cũng biết phụ nữ trốn thành lầu có thân phận rất thấp hèn, nếu hắn nói thật thì sẽ sợ khiến Đường Nhất Tiên xấu hổ và nhục nhã. Hắn ấp a ấp úng một lúc rồi buột miệng nói bừa: "Cô là em gái của Dương Lăng đại tướng quân." Cái miệng trúng chím anh đào của Đường Nhất Tiên há ra tròn vo, cặp mắt sáng như sao trời ngây ra. Nàng chăm chú nhìn Trịnh Đức thật lâu, vẻ vui mừng trong mắt bỗng dần biến mất. Nàng giật mạnh tay nàng ra khỏi Trịnh Đức, lui về sau mấy bước, thuận tay cua lấy một cây móc tre dùng để treo lồng chim rồi cảnh giác trừng mắt với Trịnh Đức giận dữ: "Người nói mấy lời ngon ngọt đó để làm gì? Tính gạt ta hả?" "Gạt hả? Tôi gạt cô?" Trịnh Đức có phần hốt hoảng, chẳng lẽ tôi lại không có thiên phú nói dối đến như vậy sao? Đường Nhất Tiên cười khẩy, mũi ngọc hếch lên, đắc ý như thể đã phát hiện được quỷ kế của hắn. "Dương đại nhân họ Dương, vừa rồi ngươi lại bắt ta họ Đường, vậy còn không phải là bột miệng nói liều sao? Đồ lừa đảo, thấy sắc nổi lòng." Đường Nhất Tiên vừa nói vừa tức giận vung mạnh cây gậy vô một tiếng, cây móc tre quất trúng bắp đùi của Trịnh Đức. Hắn la lên ui ra, rồi ôm chân nhảy lò khò. Đường Nhất Tiên thấy vậy thì không nhìn được bật cười phì, dứt tiếng cười nàng liền đanh mặt quát khẽ: "Tiểu tử thối, mau cút ra ngoài đi, rồi cho người nghĩ ra cái cách láo khoét như vậy để gạt bản cô nương. Có điều, Đường Nhất Tiên, cái tên người vừa buột miệng nói liều, lại nghe hay hơn Lưu Lương Nữ một chút. Nghe thấy tiếng la oai oái của hoàng thượng, hai gã thị vệ đang đứng sát bên ngoài cửa đến như mèo hoang bị dẫm phải đuôi. Họ vội giật bung cả cánh cửa, cùng chen nhau xông vào, hốt hoảng gọi: "Hoàng, hoàng, hiệu ý đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chính Đức thẹn qua hóa giận liền quát lên: "Cút ra ngoài cho ta, không phải chuyện của các ngươi." Hai viên thị vệ trông thấy tình hình liền biết hoàng thượng tán gái không thành, đích thực là một chuyện cực kỳ mất mặt của vị nam nhân đứng đầu thiên hạ. Hai tay cao thủ nhất lưu võ công cao cường ngay cả dám cũng không dám đánh, liền lập tức chui trở ra ngoài, tiện tay xách cánh cửa ra ngoài luôn. Đường Nhất Tiên tặc lưỡi khinh thường: "Ở này, hóa ra ngươi nhỏ như vậy mà đã là quan hiệu ý à? Nhưng mà nơi đây là phủ đại vương, không cho phép ngươi làm càn. Bản cô nương mà la lên là tiểu tử thúi nhảy ngươi sẽ bị tống vào đại lao đó, đi ra mau lên." Chính Thức khổ sở trần tình: "Đường cô nương, tôi không có gạt cô đâu, cô là biểu muội của Dương đại nhân, đương nhiên là không cùng họ với ý rồi." "Hả?" Đường Nhất Tiên nhìn đi chằm chằm bán tín bán nghi, một lúc sau mới từ từ hạ cây gậy che xuống ngấp úng: Ngươi nói có thật không? Ta là biểu muội của đại đốc nội sừng Dương Lăng Dương tướng quân ư?" Chính Đức gật đầu lia lịa: đúng vậy, cô thử nghĩ mà xem, đây là vương phủ, tôi sao dám nói càn. Cho dù tôi gạt cô đi chăng nữa thì chốc nữa Dương đại nhân đi ra gặp cô y cũng sẽ không giúp tôi gạt cô, có đúng không?" Đường Nhất Tiên ngây người tại chỗ, hai mắt nhìn vào khoảng không, cũng không biết miệng nàng đang lẩm bẩm cái gì. Một lúc lâu sau, nàng mới vứt cây gậy tre rồi reo lên: "Mau, người mau đưa ta đi gặp biểu ca, hóa ra ta có biểu ca là đại tướng quân Oai Phong như vậy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 77 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 78.